hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 936, người phụ nữ giỏi trở mặt. Góc truyện audio.com, lúc đầu tôi nghĩ người phụ nữ Lâm Cầm kia chỉ đơn giản là thích Ninh Trác, tuy rằng điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng chỉ là tạm thời, khi cô ấy thân thể tốt trông bớt đáng thương hơn, Ninh Trác sẽ để cô ấy rời đi. Mặc dù trông cô ấy thực sự có quá nhiều điểm tốt, có thể nấu ăn và dọn dẹp, nhưng cô ấy là một hình mẫu của một người vợ, người mẹ tốt mà tôi không thể so sánh được. Đặc biệt là cô ấy đối xử với tôi rất tốt trước mặt Ninh Trác. Ninh Trác công tử, ta cũng chưa từng thấy người nuôi thú cưng, con thỏ này từ đâu tới. Lúc này, Lâm Cầm tò mò hỏi Ninh Trác, sờ sờ tôi giả bộ rất có hứng thú. Thật tuyệt nếu thỏ có thể xù lông lên như mèo, kết quả cuối cùng tôi vẫn phải dịu dàng ngoan. Ngoãn ở trước mặt Ninh Trác. Ninh Trác nhìn qua tôi một cái, nói, bây giờ tôi chỉ có Khả Khả ở bên cạnh, không nỡ rời xa tôi hay phản bội tôi. Tôi nhận thấy khi nói câu này, giọng điệu của Ninh Trác thoáng buồn. Tôi biết có lẽ anh ấy đã nghĩ đến An Tố một lần nữa. Người phụ nữ chưa từng gặp mặt chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Ninh Trác, tôi và những người phụ nữ khác đều không thể thay thế, tôi biết được vì tôi có thể phát hiện ra điều đó từ biểu hiện hàng ngày của Ninh Trác. Tôi không nghĩ tới việc thay thế vị trí cô ấy ở trong lòng Ninh Trác nhưng vẫn luôn phải hơn Lâm Cầm. Sau này nếu ta ở bên cạnh người, người sẽ không cô đơn như trước. Lâm Cầm đối với người chân thành, sẽ không bao giờ làm chuyện phản bội công tử. Người phụ nữ đê tiện không có liêm sỉ này vậy mà lúc này lại nói như vậy với Ninh. Trác, kết quả Ninh Trác cũng không từ chối như trước mà nhàn nhạt gật đầu nói, có cô làm một số việc quả thực tiện hơn rất nhiều. Xem ra anh đã chấp nhận sự tồn tại của cô ấy. Sau khi xác nhận điều này, tôi trở nên rất lo lắng, để thể hiện sự có mặt của mình, tôi nhảy lên người Ninh Trác. Ninh Trác nhìn qua tôi một chút nói, nghĩ đến Khả Khả cũng thích ở cùng với cô, tôi đem Khả Khả cho cô chăm sóc cũng không sai. Mặc dù Ninh Trác vuốt lông tôi quá dễ chịu, nhưng anh ta thấy Lâm Cầm chăm sóc tôi tốt chỗ nào chứ? Thà rằng Ninh Trác chỉ cho tôi ăn một củ cà rốt thay bữa cơm Lâm Cầm nấu cho tôi còn hơn, người phụ nữ này thật giả tạo. Cô ta làm cho thỏ cảm thấy buồn nôn. Nhưng điều duy nhất tôi có thể hạnh phúc hiện tại là tôi được ở trong vòng tay của Ninh Trác, có thể nằm cùng anh ấy buổi tối, và anh ấy vẫn chiều chuộng. Tôi như trước, những ngày tiếp theo chúng tôi tiếp tục truy tìm tung tích mảnh vỡ oán khí của Ninh Uyển Uyển, dòng ruồi khắp núi non sông nước nhưng rất vui, Ninh Trác vẫn được người xung quanh chú ý như vậy, nhưng vì sự có mặt của Lâm Cầm, những người kia nữ nhân nhìn vào mắt Ninh Trác ánh mắt liền không có trước đó như vậy không kiêng nể gì cả, đây coi như là nữ nhân này chỗ tốt duy nhất. Có lẽ là do tôi có thái độ không tốt với Lâm Cầm nên cô ấy bắt đầu tỏ ra sợ tôi, thậm chí còn trực tiếp kiện tôi trước mặt Ninh Trác. Ninh Trác công tử, không hiểu sao tôi lại cảm thấy như Khả Khả. Không thích tôi làm đồ ăn nó có vẻ cũng không thích. Anh có nghĩ rằng tôi đã làm điều gì đó sai không? Điều tôi ghét nhất là người phụ nữ này, người đã giả vờ đáng thương khi cô ấy nói điều này. Thật sao, Khả Khả, Ninh Trác nhíu mày, nhìn đống đồ ăn trước mặt căn bản tôi không động vào, sau đó tới kiểm tra. Cà rốt không phải là món em thích nhất sao? Lâm Cầm nấu cho em, sao lại không ăn? Sau đó anh chọn một miếng cà rốt xay nhuyễn và nhét vào miệng tôi. Ninh Trác cho tôi ăn, đương nhiên tôi muốn ăn. Cuối cùng chỉ cắn được một miếng, thấy tôi nuốt xong, Ninh Trác đưa tay đỡ tôi lên, em cảm thấy không được tự nhiên, cố ý làm khó Lâm Cầm sao? Khả Khả, ta còn phải tốn sức tìm kiếm những mảnh vỡ oán khí của Uyển Uyển, ta chắc chắn sẽ không còn chăm sóc em toàn diện như trước nữa. Em được Lâm Cầm chăm sóc cũng không thiệt thòi gì cả. Em phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Tôi không muốn để ý đến người phụ nữ, đầu thỏ tự nhiên bị vẹo sang một bên. Ninh Trác đầu tiên là thở dài thườn thượt, sau đó bất lực nói, là ta khờ, em là con thỏ thì hiểu được. Gì chứ, Lâm Cầm, sau này em ấy không ăn cũng không cần cho ăn, đói mấy ngày liền sẽ nghĩ đến cô. Nói xong liền đặt tôi trên bàn, mặc kệ tôi. Lúc đó, tôi sững sờ ở đó và không biết phải làm thế nào. Ninh Trác thật sự nói vậy mà nói mặc kệ tôi bị đói ư, từ khi đi theo anh ta Tô Khả Khả, không có bất kỳ ủy khuất gì, cuối cùng vì một Lâm Cầm đến, mọi thứ đều thay đổi. Khi Lâm Cầm nghe Ninh Trác nói lời này, thậm chí còn nói, mọi chuyện đều nghe theo anh. Cô ấy thật sự nói với Ninh Trác rằng tôi sẽ chạy loạn đi loanh quanh, hiện tại chúng tôi rất bận, nếu con thỏ bị lạc không có thời gian tìm, tốt hơn là nên mua cho tôi một cái lồng. Tôi vẫn luôn ở trong vòng tay của Ninh Trác, nhưng Ninh Trác lại gật đầu đồng ý với yêu cầu quá đáng như vậy, hiện tại tôi bị nhốt trong một cái lồng nhỏ, vẫn bị Lâm Cầm dẫn theo cùng. Ninh Trác gặp mặt cũng không có cơ hội, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tô Khả Khả có thể giống như tôi bây giờ, lúc đó cả người u ám, nhưng tâm trạng chán nản của tôi lại không được Ninh Trác truyền tải, được Lâm Cầm chăm sóc tốt như vậy, mà anh đã quên mất sự tồn tại của tôi. Chết tiệt Lâm Cầm, chết tiệt, bây giờ tôi đang chóng mặt vì đói rồi, được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ trở thành một con thỏ chết mất thôi. Chưa từng có nghĩ tới vậy mà lại là kiểu chết này. Chết đói, tôi còn tưởng rằng tôi nhiều nhất chỉ có thể là ăn bể bụng đây này. Hôm nay Ninh Trác lại đi ra ngoài, tôi không biết tại sao nhưng Lâm Cầm lại không đi theo, cô ấy túm lấy tôi từ trong lồng bằng những động tác rất thô bạo, sau đó nói với giọng đắc thắng, hiện tại có phải là rất đói không? Trước đó ta hảo tâm làm cho ngươi đồ, mà lại không ăn, bây giờ muốn ăn cũng không có. Giọng điệu của cô rõ ràng là hung ác, nói tiếp, hiện tại ngươi rất đói sao? Nếu ngươi đói thì hãy cầu xin ta, nếu ngươi cầu xin ta, ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi một ít đồ ăn thừa. Nếu là tôi bây giờ có thể nói chuyện, nhất định khiến nữ nhân này xong đời, thế nhưng là tôi hiện tại trừ ở trong tay cô ta đạp lung tung vùng vẫy thì cái gì cũng đều làm không được. Có lẽ là nhìn thấy sự bất lực của tôi, Lâm Cầm lại nói, ngươi chỉ là một con thỏ, tại sao cứ thích chiếm đoạt Ninh Trác? Ta nói cho ngươi biết, Ninh Trác thuộc về ta, anh ấy thuộc về ta, và ta sẽ không bao giờ để cho người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh anh ấy, người ấy chỉ có thể thuộc về ta. Nếu như Ninh Trác nhìn thấy Lâm Cầm như vậy, anh sẽ rất sốc, nhưng bây giờ anh không có ở đây, bởi vì anh không có ở đây, Lâm Cầm mới dám nói với tôi như thế này. Vì cái gì tôi hiện tại cái gì đều cũng làm không được. Rõ ràng tôi đã tu luyện 300 năm, đã bao lâu rồi mà tôi không bất lực như bây giờ, không làm được gì, chỉ là một con thỏ. Cách chương.